Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, sớm mưu tính. Phong kín hết thảy ngoại lực nhân tố, Tùng Giang thành nội đã triệt để đại loạn, trừ bỏ tới gần Bắc quan khẩu khu hành chính bên ngoài. Cái khác địa vực toàn bộ tràn ngập kịch liệt tiếng súng. Thành nội địa hình phức tạp, đường đi bốn phương thông suốt, uốn lượn thay đổi. Xung quanh tất cả đều là dân trạch, nhà cao tầng, xuyên quân lại thi hành chính là nhiều phần bộ đội thẩm thấu nguyên tắc. Tuân theo chỗ nào phòng thủ điểm yếu kém, liền hướng chỗ nào đánh chiến thuật. Vì lẽ đó đám bộ đội nhỏ, đều đã hoàn thành phá vây. Một đường tập kích bất ngờ đến Giang Nam khu, phòng không bộ phụ cận. Mạnh Tì một mực quan sát đến trên đồng hồ thời gian. Trong lòng của hắn phi thường lo lắng. Bởi vì lúc này Bắc Phong khẩu bên kia cũng đã muốn tiếp địch. Cái này lưu cho hắn cầm Tùng Giang thời gian đã không nhiều lắm. Một chỗ cao ốc bên cạnh, Mạnh Tì đang chuẩn bị câu thông đại nha thời điểm, đối phương lại trước liên hệ đến hắn. Ta bên này có ước chừng một cái nửa đám binh lực đã thẩm thấu đến Giang Nam khu, mà ta mang bộ đội chủ lực còn phải đợi một hồi. Chúng ta tại Giang Nam khu bên ngoài mã câu trên cầu bị cuốn lấy. Muốn đánh tới, mới có thể đi vào trận. Cái này một cái nửa đám binh lực, là tập trung sao? Mạnh Tì hỏi, khẳng định không phải a, đều là đám bộ đội nhỏ thấm vào. Tổng binh lực có một cái nửa đám. Đại Nha lắc đầu, tốt a, người lập tức hạ lệnh, để bọn hắn hướng phòng không bộ bên này đánh. Mạnh Tì cắn răng trở lại. Lão tử cứng rắn gặm, cũng phải đem Phùng Thành Trương làm chết ở chỗ này. Tốt, các ngươi động đi, ta bên này hạ lệnh. Đại Nha hiển nhiên cùng Mạnh Tì cách nhìn là nhất trí. Quả quyết đáp lại một tiếng, liền cúp đối nói, hẻm biên giới. Mạnh Tì quay đầu nhìn về phía một tên bộ chỉ huy sĩ quan nói ra. Đem Phùng hệ sĩ quan gia thuộc, toàn bộ tán ra ngoài vây. Cho ta kẹt tại tất cả vào sân giao lộ lên. Chặn đường đối phương bộ đội tiếp viện. Người nhớ kỹ, nhất định phải làm cho những tù binh này đứng tại quân địch có thể nhìn thấy vị trí. Nếu như bọn hắn đón đánh, người liền nổ súng, không cần nương tay. Sĩ quan do dự một chút về sau, ánh mắt kiên định cúi chào. Vâng, đi thôi. Mạnh Tì đáp lại một tiếng về sau, tay phải cầm lấy từ đê bước, kéo cổ quát, chuẩn bị tấn công. Soạt. Mã lão nhị bọn người cũng toàn bộ lột động thương xuyên. Phòng không bộ bên trong, che chở Phùng Thành Trương hai chi bộ đội đã khởi động. Số lớn binh sĩ xông ra nơi đóng quân. Tại con đường hai bên phương hướng, yểm hộ đội xe hướng ra phía ngoài phá vây. Phòng không bộ phía đông, Lê Thế Hoành xông Thiên Minh súng, vung tay hô to, công kích hào thổi lên. Toàn viên cho ta ngăn địch phá vây. Tiếng nói rơi, công kích hào thanh âm vang vọng, pháo đoàn binh sĩ tuôn ra công sự che chắn, bắt đầu đối phá vòng vây Phùng hệ binh đoàn, tiến hành chặn đánh, cộc cộc cộc. Mặt khác một bên, mười mấy rất súng máy đồng thời gào thét. Mạnh Tì, Mã lão nhị bọn người, xuất lĩnh gần 600-700 người, cũng bắt đầu xung kích phòng không bộ. Phùng hệ trên xe chỉ huy, phó lữ trưởng cầm điện thoại quát. Lý sư trưởng, người lập tức đem tân nhị sư tất cả bộ đội triệt hạ đến. Hướng Giang Nam khu phương hướng trở về thủ. Tư lệnh bên này cần bảo hộ. Ta đã hạ lệnh bộ đội hướng Giang Nam khu rút lui. Nhưng thành nội hiện tại đã loạn thành một bầy. Khắp nơi đều tại bắn súng. Đều đang chiến tranh. Đám bộ đội nhỏ di động. Rất dễ dàng sẽ gặp phải quân địch thẩm thấu bộ đội. Rút khỏi đi. Là cần thời gian, Lý Kiệt rất bất đắc dĩ trở lại. Có thể rút lui bao nhiêu, tới trước Trường Cát lại nói. Tốt, ta trước hết để cho gần nhất bộ đội, hướng Giang Nam khu đuổi. Lý Kiệt lập tức lên tiếng, bình đạo khu trên đường phố, hơn 30 đài quân xe, ngay tại điên cuồng hướng Giang Nam khu tiến đến. Lý Kiệt ngồi trên xe, cầm bộ đàm quát, một đoàn tam doanh. Các ngươi không phải đã tại Giang Nam khu biên giới sao? Đúng, hiện tại liền hướng trong đánh. Không quản ngươi là ngăn địch tấn công, vẫn là hiệp trợ bộ tư lệnh rút lui, đều muốn lập tức cho ta đầu nhập chiến đấu. Cứ như vậy, Giang Nam khu, Mã Câu một chỗ cầu nối lên, xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ tham mưu, thấp giọng hướng về phía đại nha nói ra, tất cả điểm vị báo cáo, chúng ta rất nhiều đám bộ đội nhỏ, đều tại phá vây lộ tuyến lên, đụng phải quân địch quy mô nhỏ rút lui bộ đội. Ta nhìn a, bọn hắn là sợ lão Phùng xảy ra nguy hiểm, vì lẽ đó bây giờ chuẩn bị tập thể trở về thủ. Đại nha nháy nháy mắt, xoa xoa trên mặt dầu máy dơ bẩn, lập tức thấp giọng nói ra, chúng ta cũng điều chỉnh chiến thuật, nói cho sau bên cạnh rời Giang Nam khu khá xa bộ đội, để bọn hắn không muốn vào đi phá vây, bọn hắn khẳng định đuổi không đến đệ nhất chiến trường. Nhiệm vụ tác chiến lập tức biến thành ngăn địch tiếp viện. Chỉ cần ven đường trông thấy tân nhị sư cùng cảnh giới lữ rút lui bộ đội, liền lên đi làm cho ta. Đánh không lại liền kéo dài. Quấy rối. Minh bạch. Tham mưu trưởng gật đầu. Đại nha truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, quay đầu nhìn về phía trước mắt chỗ này không đủ 100 mét cầu nối. Quay đầu quát. Như thế đánh quá chậm. Đến hai cái biết bơi, trực tiếp xuống sông trong thử một chút tầng băng độ cứng. Nếu như có thể thông hành, chúng ta lách qua cây cầu kia. Lữ trưởng, đối diện ven bờ là có đại lượng quân coi giữ. Theo tầng băng thượng đi quá bị thua thiệt. Chỉ có ngần ấy khoảng cách, nhắm mắt lại đều tiêm chạy tới. Đại nha trong lòng cũng rất cấp bách. Phân tán chạy, nhanh chóng thông qua. Vâng, ngoặc kép, thị chính ép xung quanh trên đường phố. Ong ong ong, mấy đài lóe đèn báo hiệu. Mình lấy còi cảnh sát cảnh dụng xe ngay tại phi tốc hành xử. Phùng Ngọc Niên ngồi tại số dương chiếc xe thứ hai tay lái phụ lên. Chính thúc giục lái xe. Nhanh hơn chút nữa. Cang, vừa dứt lời. Một tiếng thanh thúy súng vang lên nổi lên. Két két, ầm, đầu xe bên trái bánh sau thai bạo liệt. Thân xe đã mất đi cân bằng, trực tiếp đâm vào ven đường đường biên vỉa hè bên trên. Còn thừa cảnh dụng xe lập tức giảm tốc, dừng sát ở ven đường. Trong xe đặc công toàn bộ cầm súng, cầm thuẫn xuống xe, chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Phía trước ước chừng mấy chục mét trong ngõ hẻm, một người trung niên đi tới, giơ lên hai tay, hướng về phía đội xe hô. Ta muốn gặp một cái Phùng tiên sinh. Đừng nhúc nhích, nhân viên cảnh vụ giơ thương quát. Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Phùng Ngọc Niên đẩy cửa xe ra, cất bước đi xuống hỏi, ngươi là người của ai? Mạnh chỉ huy để cho ta tới, ta có mấy câu nói cho ngươi. Trung niên hô. Phùng Ngọc Niên nghe nói như thế về sau, quyền trái nắm chặt, thấp giọng phân phó nói, nghĩ biện pháp cưỡng ép hắn. Ta muốn đi qua. Đặc chiến đội người nghe tiếng chuẩn bị xạ kích, nhưng không ngờ tới trung niên dẫn đầu hô một tiếng. Phùng tiên sinh, mạnh chỉ huy để ta nói cho ngài. Bất kỳ cái gì cá nhân tình cảm, cũng sẽ không ngăn cản trong chiến tranh tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Ngài bất quá tuyến, ta liền rút lui. Ngài muốn quá tuyến, thị chính trong đại lâu, có thể sẽ có hay không cô thương vong xuất hiện. Phùng Ngọc Niên nghe nói như thế, nội tâm dâng lên một cổ cực kỳ mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn là Tùng Giang một cái, kiêm nhiệm cảnh vụ cảnh thự thự trưởng. Có thể hắn tại loại này đại thế phía dưới, y nguyên tượng rơi vào sâu trong biển cục đá đồng dạng. Kích không nổi bất kỳ gợn sóng nào, cũng không đổi được cái gì. Phòng không bộ phụ cận, mười mấy cỗ xuyên quân quy mô nhỏ bộ đội, cũng đã cùng Lê Thế Hoành, Mạnh Tì, Mã lão nhị bọn người tụ hợp, cùng nhau tại công kích lấy bấp bênh Phùng hệ khu vực phòng thủ. Phùng hệ đội xe phía trước nhất, Lê Thế Hoành một ngựa đi đầu mà quát. Thấy không, đoàn xe của bọn hắn đã hướng phía trước đỉnh bất động. Các huynh đệ, liền kém cuối cùng một hơi. Đánh tới, Tùng Giang lại không chiến sự. Ầm ầm, tiếng nổ vang, ngay tại gọi hàng cổ động nhi Lê Thế Hoành, bị bên cạnh rơi xuống một phát đạn pháo mảnh đạn đánh trúng. Tại chỗ ngửa mặt ngã xuống đất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.